Duyên nợ đào hoa, chương cuối. Ta đứng trên con phố giữa kinh thành, nhìn những đóa mẫu đơn đang khoe sắc khắp chợ hoa. Nghe nói hoa mẫu đơn màu đỏ thẫm có tiếng nhất. Ta sống hai mươi mấy năm đã thấy đủ, từ hoa đỏ tươi trắng ngần tới xanh biếc, nhưng chưa thấy hoa mẫu đơn đỏ thẫm bao giờ. Mấy hôm trước, mẫu đơn từ có sai người đưa tới cho ta một tấm thiệp mời, nói rằng trong nhà gã có một góc mẫu đơn đỏ thẫm vốn báu vật, được cất giấu trong chùa Hoằng Pháp, trước khi trụ trì viên tịch đã tặng cho gã, hôm nay sẽ nở hoa. Mẫu đơn từ đặc biệt mở hội thưởng hoa trong quốc sắc nhà mình, mời ta tới ngắm hoa. Bản thiếu gia xưa nay vốn không thích mấy thứ hoa hoa cỏ cỏ, mặc nó màu đỏ hay màu xanh. Không phải cũng chỉ đó hoa thôi sao? Có điều gần đây ta thường tới thăm Thúy Nồng Cát. Anh Nghiệt nói nàng rất thích mẫu đơn, nên ta quyết định tới hội thưởng hoa kia một chuyến, mua một chậu mẫu đơn về để gia nhân nở nụ cười. Hội thưởng hoa bắt đầu vào giờ thìn, ta tới hơi sớm nên đi quanh quanh một chút. Đến khi quay trở về thì đã gần tới giờ bắt đầu. Trước bệ hoa, người ta đã thổi xong một khúc sáo, gảy xong một khúc đàn. Cạnh bệ hoa có tre một dải pháo dây. Mẫu đơn từ tự tay châm ngòi nổ, chờ dây pháo đi đoàn cháy xong, một bài từ gửi thẳng được sướng ca. Mẫu đơn từ vén màn che, từ trong có thể thấy chậu mẫu đơn của gã. Sắc hoa đỏ thắm, trong vẻ kiều diễm, mang nét cao sang, quả nhiên hoa đẹp. Ta thầm tán thán, còn nghe giữa đám đông cũng có người thốt tiếng khen ngợi, hoa đẹp, hoa đẹp. Tựa như ma quỷ dẫn đường, khi đó người khen hoa đẹp đếm không xuể. Ta nghe được rõ rành tiếng ấy vang vọng. Ta cứ mơ hồ cảm thấy thanh âm kia có phần quen thuộc, như thể từng nghe thấy không biết bao nhiêu năm. Ta nhìn về phía đám đông, trông thấy một người đứng giữa vô vàn kẻ khác, trên người khoác trường sam xanh biếc. Hắn nghiêng người nhìn, ta ngẩn ra đó đứng ngay tại chỗ, cứ như vô số người trong hội thưởng hoa cùng chậu mẫu đơn kia đều không còn hiện diện. Trong chớp mắt vụt qua, cảm thấy như đã quen biết hắn từ lâu. Ta chen vào đám đông, chắp tay với hắn. Tại hạ Tần Ân Mục, không biết huynh đài tên họ gì? Hắn sảng khoái nở nụ cười. Tại hạ họ Triệu, tên một chữ Hoành. Khách sáo đôi câu xong, hắn dường như muốn rời đi. Ta vội vàng bước tới chắn đường. Tại hạ với Triệu huynh vừa gặp mà đã như quen biết, muốn mời Triệu huynh tới nơi nào nâng chén, không biết Triệu huynh có đồng ý hay không. Hắn không từ chối mà vui vẻ đáp được. Khi ấy vẫn đang giờ thìn, tiểu nhị nói rằng chưa tới giờ bán rượu. Bản công tử đặt một nén bạc trên bàn, tức thì từ không có thành rượu ngon, đồ nhắm ngon đều đã sẵn sàng. Tiểu nhị ân cần dẫn bản công tử và Triệu Hoành tới gian phòng bài trí tinh tế nhất, vài đĩa đồ ăn nguội đẹp mắt, một bình rượu hoa điêu thượng hạng. Ta nâng chén rượu kính người đối diện, Triệu Hoành. Hắn nói tên tự của ta là Hoành Văn, ngươi chỉ cần gọi Hoành Văn được rồi. Nói chuyện khách sáo quá, ta cảm thấy có chút mất tự nhiên. Hoành Văn, Hoành Văn, hai chữ này nói ra cũng nghe thấy quen quen. Ta đáp, vậy ta cũng không khách khí với huynh nữa. Tên tự của ta Nam Sơn, huynh cũng gọi ta một tiếng Nam Sơn đi. Hắn chỉ cười. Nhất thời không để ý, chầu rượu này hai ta uống tới tận hoàng hôn. Ta cứ như đã cả trăm kiếp rồi không được chạm vào chén rượu, chỉ muốn uống mãi không ngừng. Ngồi xuống đến xế chiều, hắn nói hắn ở tại quán trọ trên một con phố khác. Ta siêu siêu vẹo vẹo theo hắn về quán trọ, vào trong phòng, sau đó gọi rượu và thức ăn nữa. Ta còn nhớ mình đã đòi hắn đọc thuộc gia phả nhà họ Tần ta. Ta nói khi ta còn nhỏ, cha ta từng dẫn ta đi coi bói. Thầy tướng số nói rằng kiếp này của ta mệnh phạm đào hoa. Hắn nâng chén rượu nhìn ta rồi nói, thế à, vậy có chuẩn không? Ta tức thì đáp, ta vốn không có tin, nhưng thầy tướng số phán đúng thật chính xác. Không phải ta tự khoe khoang trước mặt huynh, chứ Trong mấy nơi tầng quán sở khắp kinh thành này, không biết bao nhiêu cô gái đang khóc chờ ta tới chuộc thân cho các nàng. Hắn nói, ý cười như có như không. Chứ không phải, các nàng đã sớm để ý thư sinh nghèo hay tên bán phấn son chỉ chờ ngươi tới làm bè qua sông thôi sao? Ta nhíu mày nói, ta sao có thể vung tiền như rác, giơ đầu ra cho người khác cắm sừng thế được. Chẳng hiểu về cớ gì, hắn nghe thế thì cười một tiếng, không nói câu nào nữa. Ta không biết rốt cuộc đã uống tới khi nào, chỉ biết tới khi uống cạn vò rượu thì nến trên bàn đã cháy hết. Ta uống tới độ đầu óc mơ màng, hắn cũng uống đến mức xiêu xiêu vẹo vẹo, hai ta nằm ì ra giường mà ngủ. Ta nằm trên giường, trở người, nói với hắn rằng, ta đã sống bao năm, vậy mà mãi tới hôm nay mới được uống rượu sảng khoái thế này. Hắn một tiếng, tiếp tục ngủ. Hôm sau tỉnh dậy, gian phòng trọ trống không, không thấy bóng dáng người kia đâu. Chủ quán nói, không có người nào thấy vị công tử kia đi ra cả, thậm chí tiền phòng cũng vừa thanh toán. Thế mà hắn cứ biến mất tâm như vậy đấy. Một ngày, rồi hai ngày, ta không còn trông thấy hắn nữa. Ta đã tháo tung tất cả các chốn để đi tìm. Gian phòng trong quán trọ ấy, ta trả tiền theo ngày, cứ giữ cho hắn suốt. Chủ quán nói, vị công tử kia không nói hắn từ đâu tới, người nơi khác cũng chẳng biết hắn. Ta cứ như bị ma xui quỷ khiến, không tài nào dần tìm hắn được. Rõ ràng, chỉ như bèo nước gặp nhau, vậy mà sao nhớ mãi chẳng quên. Ta tìm mãi từ toàn ngọ năm ấy, tới tận trung thu năm nay. Trong hơn một năm này, ngồi uống rượu cùng ai cũng thấy không hứng thú. Đêm ngủ nằm mơ, những giấc mơ hỗn độn. Hôm nay mơ thấy mình trở thành một con heo rừng. Ngày mai thì mơ thấy mình trong xác rùa đen. Có một ngày, ta mơ thấy mình đang đứng nơi sương khói. Hắn ở ngay phía trước. Ta gọi hắn một tiếng hoành văn. Hắn quay người, dường như đang định mở miệng nói gì đó. Thì đúng khi này, ta tỉnh. Có một ngày, ta thất thểu đi vào một ngôi miếu nhỏ, xin một quẻ xăm tìm người. Người giải xăm nói, cái ta bắt được xăm hạ hạ, muốn gặp người muốn tìm, khó như đi hái trăng. Người giải xăm trong gương mặt suy sụp chán nản của bản công tử, thì an ủi rằng, thật ra, trên xăm này vẫn có một đường cơ hội, khi hái trăng vẫn còn tốt hơn vớt trăng. Ta hỏi, sao như thế? Người giải xăm đáp, khi vớt trăng, thứ vớt được chỉ có ánh trăng trong nước, vớt thế nào cũng chỉ một cái bóng mà thôi, không biến thành thật được. Nhưng khi hái trăng thì khác, ánh trăng hái được, dù sao, vẫn một ánh trăng thật sự. Ta nói, nhưng khi không, trèo được tới trời như thế nào? Ta chán chường móc bạc ra, đặt trên bàn giải xăm, bước ra khỏi ngôi miếu nhỏ. Trên đường tấp nập, ta bước tới bên đường, nghe có người bắt chuyện. Vị thiếu gia này có ngồi không? Ta ngồi xuống, nghe thấy người kia nói, ngài muốn ăn gì? Ta tùy tiện đáp, cái gì cũng được. Chẳng mấy chốc, một bát bốc khói nghi ngút đã được đặt xuống mặt bàn cạnh ta. Người bưng bát ân cần cười nói, ta trông công tử cứ như đã đói tới mất hồn rồi, tự tiện quyết định thay, nấu cho ngài một bát mì vằn thắng. Mì vằn thắng? Ta có chút hoàn hồn, nhìn bát mì, đồ ăn này quả thật ta chưa nếm thử bao giờ. Tiện tay vớ đôi đũa, vớt một gắp mì cho vào miệng, mùi vị cũng thật mới mẻ. Một ông già ngồi ăn mì ngay cạnh ta, cứ nhìn ta chằm chằm, cái miệng còn đang ngậm mì há hốc cả ra. Ta nuốt mì xuống rồi hỏi, ông có việc gì sao? Ông ta chần chừ một chút mới mở miệng đáp, khi nãy trong bát mì mà công tử gấp có dính một viên phân chuột, còn chưa kịp nhắc thì công tử đã nuốt mất rồi. Đêm đến, ta trở về nhà, viên phân chuột kia tạo mưa tạo gió trong bụng ta. Tình cảnh này dường như đã từng xảy ra rồi thì phải. Giống như người kia đã từng quen biết, giống như hai tiếng hoành văn đã từng gọi khi nào rồi. Chân ta dẫm trên đám tường văn, đỉnh đầu tụ đóa tam hoa, một lần nữa thăng thiên. Ta đứng ngồi Nam Thiên Môn, trước mặt vị tiên sử tới đón các tán tiên mới thăng thiên. Tiên sử kia không xem gã tiên mới bỗng dưng nhặt được như ta ra gì, thái độ vô cùng nhạt nhẽo, mở danh sách ra, cầm cái bút chấm chấm mực, hỏi ta: "Ở nhân gian, tên họ?" Ta nói: "Kiếp này ta tên Tần Ân Mục." Tiên sử cầm bút viết, nói: "Ngươi cứ chờ ở đây trước đã, ta sẽ tới điện bẩm báo với Ngọc Đế, rồi ngươi mới bước qua Nam Thiên Môn được." Sau đó, hắn gấp quyển sổ, nói thêm: "Ngươi đúng thật may mắn, hôm nay Tháo Thượng Hảo Quân có một mẻ kim đan mới ra, vừa đúng khi già dịp tôn giả của Tây Phương đang ở trong phủ làm khách. Hảo Quân tranh cãi cùng ngài ấy, dùng đạo pháp để bàn về Phật Pháp, khi sắp xếp tiên đan nhất thời không chú ý, để một viên rơi xuống trần gian, bị ngươi nhặt được." Ta đáp: "Số mệnh tốt, cũng hết cách. Kỳ thực, đây cũng không phải lần đầu." Tiên sử quay người, dẫm bước định đi, ta mới nói: "Xin chờ cho một chút, phiền huynh đại giúp ta chuyển tới Ngọc Đế một câu. Cứ nói, tấm vào tà đã nhặt được một viên tiên đan, đã bò về thiên đình nữa rồi." Tiên sử quay phát người, kinh ngạc tới ngẩn cả người, miệng mồm há hốc. Ta đứng dưới thềm ngọc trên điện. Ngọc Đế ngồi nghiêng trên bảo tọa, Vương Mẫu ngồi kề ngay bên cạnh. Ngọc Đế nói: "Ma chướng, đúng thật ma chướng." Vương Mẫu đáp: "Hà tất phải nói nặng như vậy, tống giao cũng đâu có dễ dàng gì. Hắn khi đó suýt chút nữa đã tàn thành trò bụi, không ngờ có thể chặt được đứt sợi tơ tiên khế, giờ đã quay về được thiên đình. Nếu như thần tiên cũng có cái được gọi thiên mệnh, vậy thì coi nhẹ, chính thiên mệnh đây. Nếu thiên mệnh đã vậy, việc gì phải làm khó hắn thêm nữa." Ngọc Đế đăm đăm nhìn ta một hồi, sau đó mới thở dài một hơi. "Thôi được rồi, nếu ngay cả Vương Mẫu cũng nói vậy, thì có nhẽ đây chính thiên mệnh của ngươi. Năm đó, ngươi suýt chút nữa tan thành tro bụi, giờ này có thể chuyển hồi tái sinh, chuyện ngày trước sẽ không truy cứu nữa. Có điều trên thiên đình, ngươi chỉ có thể làm một tán tiên. Thiên đình thì sẽ xem như không có một tán tiên như ngươi. Trên mặt biển phía cực đông có một đảo nhỏ, ngươi tự tới đó mà sống đi." Ta khom người nói, tạ ơn Ngọc Đế, sau đó lui khỏi điện. Tiểu tiên sử dặn ta tới điện vẫn còn ở ngoài cửa, ta nói với hắn rằng, ta muốn hỏi thăm một chuyện, Hoành Văn Thanh Quân hiện đang ở chỗ nào? Tiên sử ngơ ngác ngẩng đầu đáp, Hoành Văn Thanh Quân nào cơ? Ta hỏi, Hoành Văn Thanh Quân trưởng quản văn tông của cung vi viên. Tiểu tiên sử nói, người trưởng quản văn tông chính trưởng văn thiên quân Lục Cảnh, ngày ấy sống ở cung vi viên, trên thiên đình không có ai Hoành Văn Thanh Quân cả. Băng tuyết đè nặng trên đầu, bên cạnh có người cất giọng gọi ta, Tống Giao, Tống Giao. Ta quay đầu trông thấy Bích Hoa, tức thì chạy về phía y, tấm chặt bờ vai của Bích Hoa mà hỏi, Hoành Văn đâu? Bích Hoa nhướng mày nhìn ta, người còn dám hỏi? Bích Hoa Quân có một tật xấu, người càng gấp thì y càng rè rà, người càng nôn nóng y càng tự tại thong dong. Y chậm rãi dẫn ta tới một nơi yên tĩnh, ung dung nhặt một tảng đá, sau đó mới thong thả mở miệng: "Ngày hôm ấy người bò xuống dưới nhân gian để tan thành tro bụi, đúng thật khiến đất trời cảm động tới rơi nước mắt. Thật ra ngươi vừa bước ra khỏi Nam Thiên Môn thì Hoành Văn đã biết rồi, vội vàng đuổi xuống trần gian. Khi tới nơi thấy ngươi đã không còn đường cứu, hắn cũng bắt đầu gây chuyện điên rồ, mang tiên nguyên của bản thân ra cứu ngươi. Hắn chưa từng làm người phàm bao giờ, tiên nguyên vừa mất thì sẽ than thành tro bụi ngay tức khắc. Cũng may nhân gian không chịu nổi tiên thuật của hắn, hắn vừa giơ tay định móc tiên nguyên ra thì quả núi kia đã sập. Ta và Đồng Hòa đuổi tới, mỗi người chia một chút tiên khí cho ngươi, còn tìm tới Thái Thượng Hảo Quân xin đan dược, tới chỗ của Như Lai chốn Tây Thiên, cầu xin xá lợi, khó khăn mới giữ được một mẫu hồn phách của ngươi. Rồi ta tới chỗ Diêm Vương cầu cảnh, đưa ngươi vào vòng luân hồi, đầu thai mấy kiếp để nuôi đủ hồn phách. Hoành Văn, hắn trộm xuống hạ giới, tới nhân gian xem ngươi đầu thai, Ngọc Đế bắt hắn về thiên đình, giao cho Lục Cảnh cai quản văn tòng. nên trên thiên đình không còn Hoành Văn Thanh Quân nữa. Tà hỏi, thế hiện giờ Hoành Văn đang ở đâu? Trên thiên đình không cảnh vẫn như xưa, dường như mấy kiếp dưới nhân gian của ta chẳng qua chỉ như một giấc mộng dài hoang hoải. Ta đang định chạy tới hòn đảo trên biển phía cực đông, đứng từ xa nhìn phủ Tống gia nguyên quân của ta và cung vi viên của Hoành Văn ngày trước. Đang định quay người dậm bước thì thấy một đoàn tiên giả bước tới từ phía mây mù. Ta đứng sang một bên nhường đường. Những người kia trông bắt đầu thất tinh, vây quanh một thân người ảm đạm, mặc áo trắng thuần, bước tới gần ta. Người đó dần bước. Thiên Xu đã quên mọi chuyện cũ trong kiếp trước, rốt cuộc không còn giữ thái độ kia nữa. Y nhìn ta cất giọng ôn hòa, người có phải tiên giả mới được thăng thiên không? Ta đáp, đúng vậy, tại hạ Tần Ân Mục mới được thăng thiên. Thiên Xu gật đầu, nở một nụ cười, sau đó tiếp tục đi về hướng khác. Ta dõi mắt theo bóng hình đang dần xa đó. Rất nhiều chuyện năm xưa đã sớm như hương hoa mọc hương trong buổi sớm mai hôm ấy, dần dần tan vào sương khói, không một chút dấu vết. Ta hỏi, Hoành Văn đâu? Bích Hòa đáp, bị Ngọc Đế đày tới hòn đảo nhỏ ở cực đông rồi. Ta vội vội vàng vàng chạy tới cực đông, nôn nóng tực cùng. Trên đảo, khắp nơi đều có những đám cây tiên, siêu siêu vẹo vẹo, cùng vô số đá tảng. Ta chen người giữa cây và đá, tìm kiếm khắp nơi. Hắn đứng dưới tàn cây tiên, bên ngoài phủ tiên trên đảo, nhìn ta khẽ nở một nụ cười, phảng phất như gió xuân vừa thổi, 3.000 tán đào rực rỡ khai hoa. Ta nói, ta nợ người 5 kiếp, tính cả tái sinh, có nhẹ vĩnh viễn cũng không trả xong. Hoành Văn nói, ngươi cũng đã thay ta trả nợ cho Tuyên Ly rồi, coi như đã bù được rồi. Ta nói, bù không nổi, như thế ngươi bị thiệt rất nhiều. Hoành Văn phe phẩy cái quạt khách của hắn, đáp, ta cũng không có ý tính toán so bì, bù được thì thế nào, không bù được thì sao? Ta ôm chặt bờ vai hắn, nói, đúng vậy, ngươi là của ta, ta cũng là của ngươi, vì có thứ nợ nần vừa nói. Hoàng truyện. 出口，忍着泪一颗心有多难过，别管我，任凭我疯了一样伺候，痛到无药可救。不要走，如果我说出了口，会不会一颗心就不难过？